Chương 227, trường thi đột phá. Đây là một đầu hạ đẳng loại này Azuchas, thực lực có thể cùng đội phó cấp tử thần khác cùng so sánh. Đương nhiên, nếu như luận chiến đấu lực liền muốn so với đội phó cấp tử thần cao hơn một ít, dù sao đang chiến đấu trên, hư hữu lấy so với tử thần càng thêm thiên sinh ưu thế, vô luận là cường đại nhục thể vẫn là đầy đủ linh lực, đều không phải là tử thần có thể so sánh. Mà muốn nói tử thần ưu thế, đó phải là trí tuệ. Lấy nhược tiểu chính là thực lực, phối hợp với thỏa đáng sách lược cùng ưu kế, đem cường đại đối thủ đánh bại, đây chính là tử thần ưu thế. Chỉ bất quá một bộ này lý luận ở yêu nguyệt trên người cũng không áp dụng, hắn mặc dù là tử thần, nhưng đồng thời cũng là một cái quái vật, ở đồng đẳng cấp trong lúc đó có so với hư càng cường đại hơn chiến đấu ưu thế, đơn giản mà nói chính là nghiền ép một ít đồng đẳng cấp địch nhân. Cho nên, đầu này hạ đẳng loại này ạt dù trà sở gặp phải yêu nguyệt thời điểm, liền đã định trước kết quả của hắn. Trên người là màu trắng giáp thanh, thể trạng thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai thước, đầu có hai sừng. Trên mặt thấp bạch cốt mặt nạ, các đốt ngón tay trên trưởng lấy sắc bén gai ngược, dùng cặp kia âm trầm ngần con ngươi ken lấy yêu nguyệt, phảng phất dã thu đối mặt thức ăn giống nhau, đó là tham lam cùng khát vọng. Tử thần, ngươi không nên xuất hiện tại cái này bên trong cái này ạt dù chặt thanh âm nghe giống như là nghiến răng giống nhau, khiến người ta hê răng nổi ra gà rơi đầy đất. Không sai, như là ạt dù chặt cấp bậc này hư, đã sở hữu đơn giản ngôn ngữ năng lực cùng suy nghĩ năng lực. Theo tiến hóa hoàn thiện cũng càng ngày sẽ càng giống như nhân loại. Ở một bắt đầu thời điểm, cấp thấp hư chỉ là hồn hồn ngạc ngạc sinh vật, thậm chí không có ý thức của mình, chỉ sẽ không ngừng thôn phệ cùng loại, sau đó hướng phía mẹ Nos phương hướng đi bản năng tiến hóa. Mẹ Nos kỳ lì ản chính là tiến hóa bước đầu tiên, trên trăm cái cấp thấp hư ngưng tụ chung một chỗ hình thành kết quả, có trên trăm cái bất đồng ý thức, thủy chung đều là ở vào hỗn loạn cha NG tha y, không có tự chủ bản năng. Chỉ biết nghe theo ạt dù chặt mệnh lệnh. Mà nếu như cái này trên trăm đạo trong ý thức có thể có một cởi dẫn ra, đem còn lại ý thức toàn bộ thôn phệ trở thành duy nhất một cái, sao ký lì ạn thân thể sẽ bắt đầu phát sinh biến hóa, không hề tiếp tục bành trướng, ngược lại thoái hóa vậy bắt đầu thu nhỏ lại, bày biện ra đủ loại hình thái, có giống như dã thú, có giống như thực vật, còn có giống như nhân loại. Cái này duy nhất một đạo ý thức trở thành thân thể này linh hồn, bắt đầu sở hữu mình nhận thức. Đây chính là ạt dù chặt hình thành. Ạt dù chặt đối với kỳ lì ản có thiên sinh áp chế, vô luận bao nhiêu kỳ lì ản đang đối mặt ạt dù chặt đều chỉ có phục tùng phần, đồng thời ạt dù chặt cũng là cái này đại hư chi xâm bá chủ, mỗi bên chiếm nhất phương. Đầu này ạt dù chặt sở dĩ gặp phải, hiển nhiên chính là bị yêu nguyệt động tĩnh hấp dẫn tới được, người xâm lấn giả này ở tàn sát tự mấy tử dân, thân phận một phe này lĩnh vực vương, ạt dù chặt tự nhiên không thể ngồi nhìn kỹ mặc kệ. Hãy bớt xàm luôn đi, trực tiếp ra tay đi. Rút ra nạ cụ tỏ ra, yêu nguyệt nói rằng. Muốn chết ạt dù chặt cũng không thèm nói nhắc lại, bay thẳng đến yêu nguyệt xông lại, một đôi lợi chảo giống như là có thể sẽ rách không gian giống nhau. Trực tiếp bắt tới, yêu nguyệt vội vã mau tránh ra, đồng thời dùng dạ nạ cụ tỏ đi ngăn cản, phát sinh khanh tiêu kim loại tiếng va chạm. Ạt dù chặt chính là ạt dù chặt, ở ngang hàng thiệu dưới tình huống, tử thần tuyệt đối sẽ bị áp chế, lực lượng này. Phòng ngự cùng tốc độ đều tương đương hoàn mỹ. Một bên chiến đấu, yêu nguyệt một bên đao thử đầu này thực lực của Azuchas, trong lòng không ngừng tính toán. Móng nhọn tồn tại thay thế được tử thần lưỡi dao, thép ra khiến nó hữu vô kiên không phải các phòng ngự, một thân lực lượng càng là lớn đến kinh người, cây vốn không phải tử thần nhỏ yếu nhục thể có được, đơn giản mà nói hát nay thể trên thuộc tính, hư muốn bắt đầu quá tử thần nhiều lắm. Nếu như không dùng tới kỹ năng nói, yêu nguyệt cũng chỉ có bị cái này ạt dù chặt đánh bẹp phân nhi, ai bảo nhân ra có thiên sinh ưu thế, mình giã nạ cụ tỏ chém vào cái này ạt dù chặt trên người chỉ là mạo một cái hoa lửa, trừ lại từng đạo bệnh ngân, thậm chí không còn cách nào chạm phá. Tử thân tiểu tử, chịu chết đi ạt dù chặt ra tăng thế tiến công, một chảo chảo càng thêm điên cuồng, mặc dù không có bất kỳ kỹ xảo đang nói, nhưng là vẻ này ngoan kính khiến người ta theo không kịp. Lúc này mới có chút ý tứ. Nếu như quá yếu nói chẳng phải là đi một chuyến uổng công hủ hệ cổ mẩn đồ. Yêu Nguyệt không sợ hãi chút nào, cao giọng nói rằng, đồng thời bắt đầu phản công. Nguyệt Quang Trảm Mãn Nguyệt Trảm Quỷ Ảnh Roi cường đại kỹ năng rốt cục ở ạt dù chặt trên người xuất hiện hiệu quả, đồng thời bắt đầu một chút xíu hòa nhau thế tiến công, đồng thời mượn quỷ ảnh bước quỷ dị, giảm thiểu cung ạt dù chặt chính diện xông tới, mà là từ mặt bên quay nhiễu địch, tiến hành ôm chặt. Tử thần tiểu tử, đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn nạp mạng đi ngu ngốc phá đạo chi 33. Thương hỏa rất ngọn lửa cuồng bạo đem ạt rủ chặt cho đánh bay ra ngoài, chứa ở một viên to lớn thạch anh trên cây, phát sinh ầm ầm nổ, xem ra là thụ thương không nhẹ. Ghê tởm, ngươi chọc giận ta ông tại nơi trong bụi mù, kèm theo ạt rủ chặt phẫn nộ rít gào còn có kịch liệt linh lực phản ứng, không ngừng ngừng tụ áp xúc. Ở cảm giác đáp lời điểm này sau yêu nguyệt trong nháy mắt liền phản ứng kịp đầu này ạt rủ chặt muốn làm cái gì, vội vã làm ra phản ứng. Âm màu đỏ tia sáng, đây là ạt rủ chặt xế rổ, chẳng những rút ngắn ngưng tụ thời gian, hơn nữa ở trên uy lực cũng muốn bắt đầu ra cli an xế rổ quá mức, căn bản liền không phải một cái tầng thứ. Ngưng thật thành lớn chừng quả đấm tia sáng, lại cụ bị cường lực vô cùng lực xuyên thấu, làm cho yêu nguyệt cảm giác được cực độ nguy hiểm. Nếu như bị đánh trúng nói mình cũng là thân thể sẽ trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Phược đạo chi 39. Tròn áp phiến tay phải đứng lên, một mặt hình quạt tấm thuẫn tròn đem xệ rổ cho đỡ được, tuy là đem yêu nguyệt bắn cho đi ra ngoài rất xa, bất quá rốt cuộc là không có trực tiếp công kích ở trên người, xem cùng với chính mình lòng bàn tay bị nhiệt độ cao tổn thương vết tích, trong lòng thầm giật mình. Siêu hạt dù chặt xuống lên. Vừa rồi yêu nguyệt công kích nhưng chỉ là làm cho hắn thoạt nhìn chật vật một ít, cũng không có gì thực chất tính thương tổn. Xem ra cái này ạt rủ chặt thân thể phòng ngự thật là phi thường kinh người. Phược đạo chi 62. Bách bộ lan thiên từng đạo quang trụ xuất hiện tại ạt rủ chặt sông tới lộ tuyến trên, đem hành động của nó tạm thời cho hạn chế lại, đồng thời yêu nguyệt lấn người mà lên. Cầu khen thưởng cầu vẽ tháng cầu hoa tươi, cầu cất dấu cầu tự động đả tờ HNGX.